Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64. Muốn gây sự mà. Vườn bách thú. Tại một trận rối loạn về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mới bị kinh động ra, chạy đến gấu trúc trong quán xem xét. Trên mặt nháy mắt chính là một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm dáng vẻ. Gấu trúc trong quán chỉ còn lại cơm nắm tại ôm cây trúc gặm. Tiểu Bạch đã sớm mất tung ảnh. Tiểu Bạch đây là lần thứ mấy đi ra ngoài rồi? Cái này tần suất cũng quá cao đi. Hai người bất đắc dĩ đối Tiểu Bạch nhả rãnh một trận. Liền nhanh đi tìm rời đi xử lý chuyện này đi. Chỉ dựa vào hai người bọn họ muốn tìm đến Tiểu Bạch đó thật là quá khó. Cho nên cuối cùng vẫn muốn đi xin giúp đỡ viên trưởng. Chạy theo vật vườn chạy đến, Lâm Tiểu Bạch trước tìm người một ít dấu tích gặp địa phương. Hướng nơi hẻo lánh bên trong một ngồi xổm, liền bắt đầu tại hệ thống cung cấp tư liệu trên bản đồ tìm kiếm có thể lấy trúc vì nguyên liệu làm đồ ăn địa phương. Bất quá tìm nửa ngày, nhưng căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Xem ra chỉ có thể đi tìm mấy nhà tiệm cơm đụng chút vận khí. Hy vọng những cái kia đầu bếp có thể làm cho mình hài lòng. Nếu không, răng rác, Lâm Tiểu Bạch bên cạnh một gốc phong cảnh trên cây nháy mắt thêm ra đến mấy đạo vết cát. Ai nha mẹ, giống như phá hư của công. Tranh thủ thời gian chạy, Lâm Tiểu Bạch thu hồi móng vuốt. Trước sau nhìn xem, cũng không có người nhìn thấy động tác của hắn. Lúc này mới thận trọng vung ra chân chạy về phía trước. Tiểu chân ngắn bước nhanh chóng, chạy gọi là một cái có thứ tự, đi đến trên đường cái, để Lâm Tiểu Bạch lo lắng sự tình rất nhanh liền lại phát sinh. Hôm nay thế nhưng là chủ nhật, người trên đường phố so bình thường nhiều rất nhiều, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch ra hỏa này trên đường xuất hiện. Mẹ nó gọi là một kinh hỉ, từng cái tiểu manh muội rầm rầm toàn vây quanh, Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Hoa, wow, là Tiểu Bạch a, trời ạ, Tiểu Bạch thật sẽ vụng trộm chạy ra ngoài. Ngoạn tào, lần này tới Cẩm Thành thật đáng giá. Thế mà tận mắt thấy Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Bên cạnh người đi đường thật nhanh liền lấy ra điện thoại đối Tiểu Bạch đập lên chiếu. Đây chính là Tiểu Bạch a. Có người thừa dịp chủ nhật này cố ý chạy đến Cẩm Thành tới chơi. Chính là nghĩ đến nhìn xem cái này tại trên mạc bạo đỏ gấu trúc lớn. Không nghĩ tới còn chưa có đi vườn bách thú đâu. Thế mà ngay tại trên đường cái thấy được. Cái này vận khí quả thực để người điên cuồng. Mà nhìn xem bọn này điên cuồng nhân loại. Lâm Tiểu Bạch không khỏi thở dài một hơi. Ngẫm lại về sau mỗi lần vượt ngục ra. Đều sẽ đụng phải dạng này vòng vây. Lâm Tiểu Bạch liền không nhịn được trở nên đau đầu. Thật khó chịu a, lúc này mới vừa xuất động vật vườn, liền bị nhiều người như vậy thấy được, fan hâm mộ quá nhiều, vậy liền biến thành phiền toái. Mành đát đát cái đầu nhỏ lung lay, Lâm Tiểu Bạch đại khái nhìn qua, tìm tốt chạy đi lộ tuyến, thật nhanh liền từ trong đám người liền xông ra ngoài. Nếu ngươi không đi, chờ lấy bị vây vậy liền thật không dễ đi. Mọi người ở phía sau tự nhiên là một trận bao vây chặn đánh. Phía trước bị đằng sau thanh âm hấp dẫn đến người qua đường cũng tại cản đường. Ảnh hưởng nghiêm trọng Lâm Tiểu Bạch tốc độ. Chỉ có thể mở ra lối riêng. Ngẩng đầu nhìn lên, nháy mắt nhắm ngay phía trước một cỗ pika. Trống rỗng toa xe cái gì đều không có. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhảy một cái. Trực tiếp liền đào ở xe tải đằng sau. Sau đó đem mình túm đi lên, ngồi tại xe trong túi, nhìn xem người phía sau nhóm trên mặt tất cả đều là một bộ, xảy ra chuyện gì, biểu lộ. Hài lòng cười cười, bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền không cười được, mở pika lái xe tại cảm nhận được đằng sau đuôi xe một trận run rẩy về sau. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, đối kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Không thấy rõ là cái gì, chỉ thấy một cái bóng đen, trong lòng đột nhiên giật mình, trực tiếp chính là đạp mạnh phanh lại đem xe dừng lại. Tình huống như thế nào? Có người nhảy đến trên xe mình sao? Ngọa tàu không biết dạng này rất nguy hiểm sao? Lái xe sư phó một trận kinh hồn táng đảm, bận bịu xuống xe xem xét, nháy mắt mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó như thế nào là một con gấu trúc lớn a? Thấy là gấu trúc lớn, lái xe sư phó trong lòng đột nhiên nhớ tới một cái tên. Bất quá bởi vì đầu óc tạm thời có chút chập mạch. Không muốn, bất quá cái này đều không trọng yếu. Lái xe sư phó móc ra điện thoại đối Lâm Tiểu Bạch liền đến một chương đặc tả. Có một con gấu trúc lớn tại trên xe mình ngồi. Cái này xuất ra đi có thể khoác lác thổi cả đời. Mà phía sau người nhìn xem trước mặt Pika ngừng lại. Dầm dầm liền lại đi bên này vây đến đây. Lâm Tiểu Bạch nhìn tình huống không thích hợp. Đối cái kia ra casker lúc thì trắng mắt. Đằng từ trong xe nhảy ra ngoài. Chọn lấy một cái đường tắt liền chui đi vào. Hướng trong chỗ sâu của đường hầm chạy. Xoay trái rẽ phải. Chuyên chọn vắng vẻ địa phương chạy. Tại Lâm Tiểu Bạch trên đường tán loạn thời điểm. CD tam hoàn bên ngoài một cái quán trọ nhỏ bên trong. Có bốn người đột nhiên liền thu thập đồ vật. Lặng yên ngồi lên một xe minibus. Nhanh chóng hướng vườn bách thú phương hướng lái tới. Bốn người đều là tóc đen hoàng gia. Tiêu chuẩn người châu Á. Đều là phổ thông đại chúng mặt. Đặt ở trong đám người căn bản liền sẽ không bị chú ý tới. Mà như vậy dạng bốn người. Tại lúc này lại đột nhiên giống như là tiếp đến cái gì mệnh lệnh. Thật nhanh hành động. Xe mở trên đường, mấy người cũng đang không ngừng giao lưu, một ngụm lưu loát tiếng Trung Quốc, ngẫu nhiên trộn lẫn vài câu nghe không hiểu ngoại ngữ. Trong đó một người cầm điện thoại, một mực tại liếc nhìn trên mạng tin tức, thỉnh thoảng lên tiếng cho đồng bạn báo cáo một chút cái gì. Kẻ đến không thiện, có người nói nam nhân tương đối lý tính, mà nữ nhân tương đối cảm tính. Câu nói này vẫn rất có đạo lý. Tại đối đãi Lâm Tiểu Bạch thời điểm liền có thể rõ ràng nhìn ra khác nhau. Đuổi theo Lâm Tiểu Bạch chạy nam nhân cơ hồ không có. Đại bộ phận đều là xuất ra điện thoại yên lặng đập hai tấm ảnh chụp. Chia sẻ một chút vòng bằng hữu cái gì. Căn bản sẽ không đuổi theo lấy Tiểu Bạch. Thậm chí nói muốn tới gần đi vuốt ve một chút. Mà đại đa số nữ hài, khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau. Trực tiếp liền bị loại này manh chảy máu sinh vật cho bắt làm tù binh. Đuổi theo chính là một trận sủng gấu trúc cuồng ma. Bất quá nữ sinh nha. Thể lực khẳng định là không có tốt như vậy. Đuổi theo Lâm Tiểu Bạch chạy hai bước. Liền bị Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhõm hất ra. Thở dài một hơi. Bà mẹ người chứ gấu à. Đám nữ nhân này quá điên cuồng. Còn có những hài tử kia. Càng làm cho người đau đầu. Cười điên lấy truy mình truy quên cả trời đất. Ngốc nghếch, gia trưởng đều mặc kệ quản sao. Thật sự là một đám hùng hài tử. Cũng không dám hướng trên đường cái chạy. Tại những người này ít trên đường nhỏ. Lâm Tiểu Bạch một bên liếc nhìn địa đồ. Một bên chậm ung dung đung đưa. Tìm khách sạn nhìn xem. Bếp sau hẳn là có không ít măng cái gì à. Làm cái măng xào thịt. Rau xanh xào măng cái gì hẳn là đại khái có thể ăn ba phần no bụng đi. Hy vọng đầu bếp cho thêm chút sức. Tại trong lòng nghĩ nghĩ, rốt cục xác định mục tiêu của chuyến này. Khóa chặt khách sạn, mục đích lập tức liền rõ ràng. Tại trên bản đồ nhanh chóng xem một chút. Rất nhanh liền tại phụ cận tìm được một cái như gia tửu lâu. Nhìn kỹ địa đồ phương hướng, liền chuẩn bị chạy tới nhìn xem. Đang chuẩn bị khởi hành, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Còn có một trận thô trọng tiếng thở dốc. Có người, mà lại rất gần. Lâm Tiểu Bạch bản năng chính là một bàn tay hướng phía đằng sau hô quá khứ. Mang theo một trận gió âm thanh. Một tát này, lực đạo thế nhưng là cực nặng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.